Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 947. Thảo luận sau này an bài, từng cái, thế nào hôm nay trở về, thấy trước thời hạn một ngày trở lại Chu Hạc, Nhã Nhã có chút mừng rỡ khôn kể xiết, hai người trước đây thương lượng xong, Chu Hạ nói qua 5 ngày đó trở lại. Sau đó 30 Tết buổi tối trực tiếp mang nàng cùng hài tử về nhà sở trường bối. Như vậy cùng với nói là cho người nhà kinh hỉ, còn không bằng nói là tiền trảm hậu tấu. Trực tiếp ngửa bài, lúc đó nàng liền thập phần không tình nguyện. Nhưng Chu Hạ giữ vững như thế, nàng cũng không có cách nào. Chu Hạ trong nhà tình huống cụ thể, trưởng bối chân thực thái độ, Chu Hạ đều không cùng với nàng nói tỉ mỉ, chuyện này dĩ nhiên phải nghe hắn, biết rõ còn hỏi, Chu Hạ buồn cười đệ trêu chọc một câu, tiếp tục nói, ngày mai gia gia của ta, nãi nãi, cô cô người một nhà liền đến Ma Đô rồi, chúng ta ngày mai buổi sáng mang hài tử về nhà, ngày mai buổi sáng mà, người tất cả an bài xong a. Nhã Nhã vô cùng vui vẻ. Có chút cảm động, đụng ngã Chu Hạ trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Rốt cuộc chịu đựng đến rồi ngày này. Tới không ngờ, lại chuyện đương nhiên, hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Ta ít ngày trước đem lưỡng cá hài tử hình phát cho người nhà. Bọn họ nhìn sau cũng nóng nảy. Hỏi ta tình huống gì? Ha ha, ta đây tay câu cá không tệ chứ. Chu Hạ không tránh khỏi có chút đắc ý. Hắn suy đi nghĩ lại, không biết rõ làm sao với người nhà mở miệng giải thích sự tình. Cuối cùng vừa nghĩ đến cái biện pháp này, hài tử mới là trọng điểm. Hơn nữa Chu Hạ trước đây với người nhà liền đề cập tới. Bây giờ thấy hài tử hình, dĩ nhiên liền biết tình huống. Mặc dù đối với Chu Hạ loại này hành vi bất mãn hết sức, nhưng vội vàng thấy hài tử ý tưởng, hay là để cho bọn họ tạm thời bỏ quên còn lại tình huống cụ thể. Chu Hạ nhân cơ hội đem đại khái tình huống với người nhà ở trong điện thoại đơn giản nói. Liền với người nhà quyết định trước Tết mang Nhã Nhã cùng hài tử về nhà bàn lại sự tình. Người này cũng quá không đáng tin cậy chứ. Nhã Nhã từ mừng rỡ trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc. Rời đi Chu Hạ ôm trong ngực ngạc nhiên hỏi, làm sao lại không đáng tin cậy đây? Bây giờ nói gì cũng đã chậm, giải thích nhiều hơn nữa, cũng không đến để cho các trưởng bối sớm thấy hài tử. Nói không chừng bọn họ một cao hứng, liền không thèm để ý chúng ta. Ngươi biết không? Chu Hạ vẻ mặt thành thật nói, bây giờ cái tình huống này, hài tử cũng sinh ra. Các trưởng bối cũng không có cách nào, chỉ cần bọn họ thái độ làm đủ, kia cơ bản cũng là bị phê bình bị giáo dục sau liền đi qua. Không người sẽ đi hỏi nhiều hắn và Nhã Nhã thế nào chung một chỗ. Làm sao lại sinh hài tử, bọn họ nhiều nhất lo lắng, hiểu lầm hạ, Nhã Nhã yêu là địa vị hắn cùng tài sản, là dùng hài tử trói chặt hắn chờ đến. Nhưng cái tình huống này Chu Hạ trước đây đã với cha mẹ nói qua. Hắn và Nhã Nhã trong thời gian ngắn sẽ không lĩnh chứng. Cho nên hết thảy đơn giản. Hừ, hy vọng như thế chứ. Người luôn nói để cho ta thấy trưởng bối ngoan chút. Nói ít nghe nhiều. Nhưng là ta gần đây ở trên mạng cha một chút. Nhà ngươi nhân đều rất cứng ngắc. Nếu như bọn họ đến thời điểm chọn ta đủ loại sai. Đối với ta thái độ không tốt, thế nào ta làm? Nhã Nhã hay lại là thập phần lo lắng hỏi, chủ yếu là nàng tuổi tác so với Chu Hạ đại 6 tuổi. Nàng đặc biệt lo lắng Chu Hạ người nhà dùng cái đề tài này. Hỏi rất nhiều để cho nàng khó chịu đề tài. Tuổi tác có thể dẫn thân đề tài quả thực quá nhiều. Người tivi thấy nhiều rồi đi, người nhà ta thế nào cứng ngắc rồi. Ngươi cũng chưa từng thấy, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ có thể sẽ hỏi nhiều chút chói tai vấn đề. Nhưng cơ bản không trở về quá mức, càng nhiều là hướng ta lãnh ngôn lãnh ngữ đôi câu, cuối năm ai cũng không nguyện ý cho chúng ta sự tình huyên náo, người một nhà cũng không vui. Chu Hạ không nhịn được nhổ nước bọt đạo, Nhã Nhã phòng chừng thấy gia gia của hắn, nãi nãi giáo thụ thân phận, bà mẹ hắn, cô phụ thân phận mới nghĩ như vậy. Thật sao? Nếu như đó bọn họ làm khó ta, người nhất định phải cho ta nói chuyện. Nhã Nhã yên tâm lại, nhưng vẫn là buồn buồn nói. Ha ha, được rồi, yên tâm đi, ta là nhà chúng ta bên trong tiểu bá vương, không ai dám trêu chọc ta tức giận, bọn họ sợ đem ta nói nóng này, trực tiếp mang ngươi đi, không về nhà. Chu Hạ không nhịn được nói đùa, hắn lời này cũng không phải là nói bậy, người nhà những người khác không nhìn như vậy, nhưng là cha mẹ thì cho là như vậy. Năm đó, hắn bỏ nhà ra đi, đi đế đô bên trên điện ảnh học viện, cha mẹ vì để cho hắn nghe lời, nhưng là đứt đoạn hắn kinh tế, chuyện này tạo thành ảnh hưởng đến bây giờ còn có, cha mẹ như thế nào đi nữa đối với hắn bất mãn, cũng sẽ không cưỡng cầu một ít chuyện. Thật mà, không giống a, còn tưởng rằng ngươi ở nhà đều là ngoan ngoãn bảo bảo sao? Nhã Nhã không tiếp đất nhìn Chu Hạ, Chu Hạ tính khí tốt, độ lượng đại đây chính là công nhận. Ha ha, được rồi, không nói chuyện này rồi. Người bên này với ngươi người nhà nói xong rồi sao? Chu Hạ không nghĩ tiếp tục cái đề tài này rồi. Nữ nhân bị hắn làm hư rồi, cũng cho là hắn bình thường không tỳ khí, nhiều nhất bởi vì công việc nghiêm một ít, các nàng nơi nào biết. Hắn mặt khác, ta đều nói xong rồi, chỉ chờ ngươi bên này an bài xong. Hôn lễ thời điểm, người nhà ta cứu lại rồi. Nhã Nhã lập tức nói, không quên rồi nhắc nhở sự tình tối trọng yếu. Thật sao? Bọn họ không có hỏi nhiều chuyện hơn. Chu Hạ có chút kỳ quái, Nhã Nhã không kết hôn liền sinh con, nhà các nàng người bên trong lại không có ý định nói chuyện với hắn một chút cái gì. Hừ, ngươi cho rằng là người trong thiên hạ đều là kẻ ngu à? Năm kia ngươi đang ở đây đế đô mua cho ta lớn như vậy biệt thự, cộng thêm công ty như vậy đang bồi ta, người nhà ta sớm âm nhạc đoán được, ngoại trừ hai tử sự tình. Mấy năm nay ta căn bản là không có lừa gạt của bọn hắn. Nhã Nhã nhất thời thở phì phò nói. Này, thì ra là như vậy a. Chu Hạ ất thời nói ra. Khó trách Nhã Nhã nhất định phải có một hôn lễ. Hừ, ta đã sớm suy nghĩ xong. Ta đã nói với ngươi. Chờ thêm 2 năm ta hãy cùng người nhà nói ngươi bị một cái hồ ly tinh mê hoặc theo ta ly dị. Sẽ thấy cũng không cần lừa gạt đến những chuyện này. Ta mang theo hài tử quá thật tốt. Nhã Nhã nhìn Chu Hạ kia một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt, không nhịn được nói ra nàng chân chính ý tưởng. Bây giờ nàng và Chu Hạ loại tình huống này, muốn kết hôn gì chứng đều là hư, cũng không thể khiến hắn từ nay trông coi nàng và hài tử, còn không bằng cho nhà người và ngoại giới một câu trả lời. Lui về phía sau một bước, muốn lúc nào rút người ra rời đi, phủi sạch quan hệ cũng dễ dàng rồi. Ngươi mang theo hài tử, làm sao có thể? Chu Hạ lúc này lớn tiếng phản bác, thế nào không thể nào? Hài tử là ta sinh, ta dưỡng, ngươi bận rộn như vậy chiếu cố qua tới sao? Nhã Nhã khinh thường nói, ý tứ của ta là ngươi không thể cứ như vậy đem con mang đi. Người nhà ta chắc chắn sẽ không đồng ý, đó chính là ngươi vấn đề. Nếu như vậy không nỡ bỏ hài tử, vậy ngươi có thể với những hồ ly tinh đó chặt đứt. Ta tự nhiên sẽ mang theo hài tử cũng ở lại bên cạnh ngươi a. Nhã Nhã không che giấu chút nào nói, cái này không có quan hệ gì với người khác đi. Chu Hạ không tránh khỏi khổ sở nói, được, nếu nói đến cái chuyện này, chúng ta đây nói xong rồi, lưỡng cá hài tử thế nào đều phải đi theo ta. Này tại sao có thể? Ngươi công việc bận rộn như vậy, cũng chiếu cố không tới hài tử a. Chu Hạ không đợi Nhã Nhã nói xong cũng cắt đứt lời nói của nàng. Ngươi gấp cái gì a? Không thể nghe ta nói hết lời mà. Nhã Nhã bất mãn nện xuống Chu Hạ cánh tay, tiếp tục nói, ta lúc làm việc, tự nhiên có thể hài tử với ngươi người nhà. Cái này không phải là trọng điểm, ý tứ của ta là, bất kể sau này tình huống gì, lưỡng cá hài tử ta mới là bọn họ người giám hộ. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.